Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, phần 165. Rõ ràng biết Tề Thiên Hữu lợi hại, lại vẫn như cũ động thân mà ra. Nàng rất cảm động, bọn họ đây là vì cái gì? Phảng phất thấy nàng nghi vấn, trong đó một vị vải thô sam kiếm giả hướng nàng ôm quyền. Công tử ân cứu mạng. Đường Dũng Tuyền tương báo, càng đừng nói Tiêu Giao Sơn Trang nội cử chỉ trượng nghĩa. Chúng ta huynh đệ mấy cái thật là hổ thẹn, hiện giờ, đúng là báo ân thời điểm. Các hạ là, Đường Hân banh mặt, làm bộ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Mạnh mẽ đứng dậy, xương sườn giống như muốn chặt đứt, toàn thân tán giá giống nhau đau. Phỏng chừng trước kia một quăng ngã, cho dù có lực đàn hồi võng giảm sóc. Trên người nàng cũng đã rơi xuống không ít tứ thanh xương đỏ. Tại hạ Giang Nam bảy kiếm khách chi nhất, người nọ nhẹ nhàng cười. Thanh âm lanh lành, tiêu sái lưu loát, rất có nàng năm đó sơ ra giang hồ phong phạm mơ siêu. Đường Hân nhẹ nhàng câu một chút khóe miệng. Có thể có nhiều người như vậy giúp nàng, nàng đã thực thấy đủ. Còn có ai, nghĩ đến chịu chết, Tề Thiên Hữu sắc mặt nhàn nhạt, vô hỉ vô nộ. Tựa hồ còn không hài lòng đối phương nhân số, ngữ ra cuồng vọng, nhưng hắn có cuồng vọng tư bản. Không khí, đột nhiên an tĩnh xuống dưới, chém giết, liền ở trong nháy mắt tiến hành. Đường Hân có chút gian nan mà đứng lên, vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, thấy những cái đó giang hồ người đều vì nàng cái này, võ lâm minh chủ, mà chiến. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm khái vạn ngàn. Rõ ràng là xưa nay không quen biết người, lại chịu vì đối phương trả giá sinh mệnh, cùng bọn họ so sánh với, nàng có phải hay không có điểm túng, có điểm không phóng khoáng, nói tốt khoái ý giang hồ, muốn dũng cảm, mọi chuyện lo trước lo sau, lại có thể nào tiêu sái, nàng cũng không nóng nảy chạy, trừ bỏ cuối cùng một cái đại chiêu kỹ năng, đem sở hữu kỹ năng trong nháy mắt toàn bộ thắp sáng. Lợi dụng gió mạnh báp, đột nhiên thoáng hiện ở Tề Thiên Hữu trước người. Lúc đó, hắn đang cùng vị kia giang nam kiếm khách giao phong. Hơn nữa thực hiển nhiên, vị kia kiếm khách liên tục lui bại, bị mạnh mẽ nội lực trấn xuất huyết tới. Lại vẫn cứ cường chống kiếm thế, nàng đột nhiên gia nhập, sử chiến cuộc có nho nhỏ xoay chuyển. Đường Hân đôi tay một kẹp, chặn đứng Tề Thiên Hữu kiếm phong thế đi. Cả người chắn vị kia kiếm khách trước người, khiêu khích nhẹ nhàng nâng cáp, lạnh lùng cười, ngươi lực đạo, bất quá như vậy, trừ bỏ nàng. Trên đời còn không có người dám như vậy coi rẻ Tề Thiên Hữu thực lực. Tác giả có lời muốn nói, đáng khinh Đường, Kỳ Lân cánh tay thật dùng được bằng chương 189 tự bóc áo choàng Tề Thiên Hữu hai tròng mắt híp lại. Tay cầm kiếm, nắm thật chặt. Hắn đem bảy thành nội lực quán trú ở trên thân kiếm. Ninh An, hư hư thực thực tiếp không được hắn năm thành trưởng lực người. Thế nhưng có thể hai tay không kẹp lấy hắn mũi kiếm mà không lùi một bước. Thực hảo, như vậy, mới có tính khiêu chiến. Tới, hắn vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Ngươi nếu có thể tiếp ta năm chiêu, ta có thể không giết bọn họ, lời này thật sự. Nàng đã đốt sáng lên thiên nhãn cùng thần tay, cộng thêm gió mạnh bắp kỹ năng. Vừa lúc, nàng không nghĩ chờ chúng nó mất đi hiệu lực. Ta nói, khi nào có giả Tề Thiên Hữu tuyết kiếm. Đột nhiên một hoành, Đường Hân lui về phía sau mấy bước đứng yên. Xoa thân hiện lên hắn một kích. Lúc này, nàng trong ánh mắt, sở hữu động tác đều thả chậm. Lấy này, có thể càng tốt tránh né. Mà gió mạnh bắp kỹ năng lại nhanh hơn nàng tốc độ. Liền tính Tề Thiên Hữu kiếm chiêu một lần so một lần muốn tàn nhẫn. Nàng cũng có thể bình yên tránh thoát. Đến nỗi thần tay, cũng chính là Kỳ Lân cánh tay. Ở nó mất đi hiệu lực phía trước, nàng lực lượng tăng đại rất nhiều. Liền tính hắn kiếm đã bổ tới. Nàng cũng không thấy đến không thể né tránh. Đường Hân có điểm hối hận chính mình chỉ dẫn theo bên hông này đi đem nhuyễn kiếm ra tới. Nàng lúc trước thật đúng là cho rằng chính mình muốn cùng này mấy cái tương lai tử trạch đàm phán. Cho nên không dám trói lọi mang kiếm đi. chỉ ở bên hông vòng đem nữ tử nhuyễn kiếm để ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới thật là có vạn nhất. Vòng chiến chung hai người, tốc độ mau đến làm người ngoài không thể nào gia nhập. Những cái đó chậm chạp tới rồi người trong võ lâm, đều chỉ có thể đứng ở vòng chiến bên ngoài. Biểu tình tựa hồ có chút giật mình, bọn họ chỉ nhìn đến lưỡng đạo tàn ảnh. Bỗng nhiên thoáng hiện, binh khí giao tiếp hàn quang, kim loại va chạm thanh, không một không cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Không thể tưởng được Ninh An công tử thực lực đã tới rồi như thế nông nỗi. Lúc trước nghe nói Ninh An công tử hỉ cùng không mừng chiến thời điểm, ta còn chưa tin, hiện tại xem ra, hắn phía trước vẫn luôn ở che giấu thực lực đi. Khinh thường với cùng chúng ta cái này cấp bậc tiểu nhân vật tranh. Có thể cùng Tề Thiên Hữu sánh vai, ta thật đúng là xem thường cái này tân võ lâm minh chủ. Ba chiêu qua đi, Đường Hân bỗng nhiên vai chợt lạnh, ngước mắt gian, thoáng nhìn Tề Thiên Hữu lạnh băng tươi cười. Trước mắt kia nói tàn ảnh, ở nàng trước mặt trên không dừng một chút, hắn thẳng tắp cầm kiếm, cắt về phía nàng đầu vai. Nàng trong lòng lột bột một chút, vẫn đủ eo lực né tránh qua đi, lại vẫn là bị hắn kiếm phong cắt đi một mảnh góc áo. Đệ tứ chiêu thời điểm, nàng gió mạnh bắp làm lạnh thời gian vừa mới tới rồi. Đường Hân thân hình vừa chậm, lập tức, hắn mũi kiếm đâm thủng nàng phía sau lưng, nàng một cái sau đá, tưởng đá bay hắn trong tay kiếm, lại bị hắn bắt được cổ chân. Tề Thiên Hữu hờ khép mắt, biết nàng liếc mắt một cái, liền ở nàng mắt đẹp trợn to thời điểm, nhẹ nhàng bâng quơ về phía sau một xả, nhìn qua không nhiều lắm lực đạo. Trên thực tế, đường hắn tay cầm nàng cổ chân thời điểm, nàng liền biết, muốn xong, hắn bàn tay chung, ẩn chứa nội lực, chỉ một đụng tới thân thể của nàng. Nàng sắc mặt liền trắng, nội lực chân khí chi gian va chạm, làm nàng bất chấp quá nhiều, hạ bàn không xong. Bị hắn lôi kéo xả, liền thẳng tắp về phía sau ngã xuống. Thứ năm chiêu, nàng hai tròng mắt chung, rành mạch có thể thấy, treo ngược bóng người đứng ở nàng đầu biên. Một thanh tuyết kiếm mũi kiếm từ không trung chậm rãi rơi xuống. Chỉ hướng về phía nàng ngực trái ngực, nàng biết, nàng Ninh An hình tượng, sợ là đã xong rồi. Ở trước công chúng bị người đánh ngã xuống đất, liền tính người nọ là chí tôn cao thủ. Nàng cũng thật mất mặt, Đường Hân đột nhiên vươn một bàn tay, nắm hắn mũi kiếm mơ siêu phía sau lưng thảo diệp cộm đến nàng cả người không được tự nhiên. Bốn phía người ánh mắt, cũng xem đến nàng khẩn trương, giống như, những người này không cảm thấy nàng chật vật. Không xong, Ninh An công tử giống như có nguy hiểm, có thể cùng tên ma đầu kia so chiêu, trong chốn võ lâm cũng chỉ có hắn một người. Ta lập chí vì công tử báo thù. Đường Hân, ngoặc kép, nàng còn chưa có chết đâu. Giơ lên đến trước mặt kia chỉ nhỏ dài tuyết trắng tay. Đã có máu tươi chậm rãi chảy xuống. Hắn kiếm, không chút sức mẻ, nhàn nhạt nhìn nàng hấp hối dãy giụa. Ngươi, không kém mơ siêu Tề Thiên Hữu cuối cùng đánh giá một câu. Mũi kiếm gian đột nhiên quán chú nội lực, chấn khai tay nàng. Kia trong nháy mắt Đường Hân cho rằng chính mình muốn chết. Trước mắt tuyết trắng kiếm quang chợt lóe, nàng phản xạ tính nhắm lại mắt, thậm chí có thể cảm nhận được trước mặt lạnh lẽo túc sát phong. Cùng mũi kiếm vẽ ra rất nhỏ tiếng xé gió, trước mặt cực kỳ rất nhỏ gió lạnh, từ nàng chóp mũi, đột nhiên xuống phía dưới quát đi. Trong tưởng tượng thống khổ nhưng thật ra không phát sinh, nhưng là... Nàng cảm giác được dưới thân chợt lạnh, kia cổ gió lạnh còn như là mang theo sát khí, đột nhiên quát qua đi, loại này lạnh lùng cảm giác, giống như là nàng vừa mới thí xuyên long bào khi, thình lình xảy ra sau lưng lạnh lùng, giống như là dưới thân mỗ huyễn chi đột nhiên bị thiệt. Liền tính không có kia bảo bối đồ vật, nàng đều cảm thấy ẩn ẩn đau, cắt gào nhắm mắt lại Đường Hân, thân thể căng chặt mà cứng đờ. Lúc này, kỳ lân cánh tay có tác dụng trong thời gian hạn định cũng đã qua đi. Tác dụng phụ tùy theo mà đến. Muốn xong, cái này liền tính hắn có thể buông tha nàng. Nàng cũng bỏ không đứng dậy. Đường Hân sắc mặt trắng bạch, trộm đem đôi mắt mở một cái phùng. nhìn đến ánh mắt đầu tiên, chính là chuôi này tuyết kiếm nhiễm huyết mũi kia mơ siêu kia mũi kiếm. Còn dừng lại ở nàng bụng nhỏ trên không một tấc, như là muốn tùy thời đâm xuống, làm hại nàng lại là một run run. Nàng phát hiện thân thể của nàng tựa hồ không có bất luận cái gì hoa thương. Không biết hắn vừa rồi kia nhắm ngay chính mình thân thể ở giữa nhất kiếm là có ý tứ gì. Rũ mắt xem đi xuống, cổ dây đỏ bị sắc bén kiếm chém thành hai đoạn, kia vết kiếm không mang theo chút nào do dự. Thẳng tắp xuống phía dưới kéo đi, thẳng đến nàng bụng nhỏ, mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn đúng mực đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa, kiếm thuật tinh chuẩn vô cùng, liền tính một hào mễ đều không thâm nhập, chỉ khoát khai nàng quần áo ngoại quải sức, đai lưng, xuống chút nữa, thế nhưng không có bất luận cái gì tổn thương. Đường Hân Hồ nghi tầm mắt, chậm rãi hướng về phía trước rời đi, chỉ thấy một bộ ngân bạch chiến giáp. Như tu la tuấn mỹ rồi lại lạnh băng nam nhân, trong mắt nguyên bản nhằm vào nàng sát ý đã biến mất. Ngơ ngác nhìn bên người nàng mặt đất, tựa như một tôn không có bất luận cái gì nguy hiểm băng tinh điêu khắc. Đứng lặng ở tại chỗ, Đường Hân trong lòng di một tiếng, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản treo ở nàng trước ngực dây đỏ. Bởi vì cắt thành hai đoạn, có một đoạn đã dừng ở trên mặt đất. Mà A Kha vì nàng xuyến tốt kia viên ấm ngọc châu cũng lăn xuống ở mặt cỏ. Đường Hân đột nhiên nhớ tới Khương Kha chúc phúc, trong lòng một trận nặng nề. Ấm ngọc châu là bảo bình an đi, nhưng A Kha sau này chỉ sợ cũng không thấy được nàng. A Kha nếu là biết chính mình chết ở Tề Thiên Hữu dưới kiếm, có thể hay không tìm hắn liều mạng đâu. A Kha mong ước cuối cùng vẫn là không có đạt thành. A Kha, nàng hai tròng mắt tiêu cự mơ hồ một chút, vươn máu tươi giàn giụa tay, đi bắt kia viên hạt châu, nhưng mà, liền giơ tay sức lực đều không có. Một thanh tuyết kiếm, ở thời điểm này, đem tay nàng lướt qua một bên, khơi mào kia viên hạt châu. Tề Thiên Hữu lúc này mới như là khôi phục chi giác. Trong miệng lẩm bẩm, ấm ngọc châu, hắn mới vừa rồi chỉ là tưởng trước cắt Ninh An, không nghĩ tới. Hắn lại mang thứ này, làm hắn động tác bất chi bất giác đốn ở tại chỗ. Ấm ngọc châu đều không phải là hiếm thấy chi vật, nam cương người, liền thích xuyên căn dây đỏ tự đi vào, đeo ở ngực, phù hộ cả đời bình an. Nhưng hắn nhớ rõ, Đường Hân cũng có một viên cơ hồ giống nhau lớn nhỏ. Khó trách nàng đem hạt châu này coi nếu chân bảo, nguyên lai, cùng Ninh An lại là một đôi. Dấu ức không được chua xót, làm hắn trong lòng sông cuộn biển gầm, quanh thân hơi thở, cũng càng thêm lạnh băng, thâm trầm mắt đen, ánh mắt thâm thúy khó hiểu, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng mặt. Đường Hân bất chi bất giác ngừng lại rồi hô hấp, sợ hắn dây tiếp theo liền cấp chính mình tuyên án tử hình. Nàng lâm chung trước không phải cùng hắn nói qua không cần giết người sao? Người thua, Tề Thiên Hữu cố nén trụ đối nàng sát ý. Tay cầm kiếm, khớp xương trở nên trắng, dưới chân không tự giác vận khởi nội lực, ở bùn đất trung trầm hạ thật sâu ấn ký, quy nhất, đem bọn họ vây lên. Chậm đã, Đường Hân thấy hắn trong mắt quyết tuyệt sát ý, cơ hồ không trải qua đại não, trực tiếp giống lên, kỳ lân cánh tay tác dụng phụ, tựa hồ đều không như vậy quan trọng. Lúc này, chỉ có một tín niệm chống đỡ nàng, nàng nhất định phải ngăn cản hắn. Tề Thiên Hữu nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, khóe miệng chậm rãi chán ra một cái lạnh băng tuyệt mỹ cười. Ngươi có cái gì tư cách đối ta nói những lời này? Lần này, làm cho nàng mặt, nàng không lại nhắm mắt lại, nhìn chuôi này lợi kiếm chậm rãi từ nàng trên đỉnh đầu không xẹt qua. Một đường dứt khoát lưu loát xuống phía dưới. Hết chương.